Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 22, Thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc vừa về An Hoa Viện, liền thấy Kim Thụy đang lôi kéo Kim Lăng đi ra ngoài vào trong phòng nói chuyện đi. Mấy đứa Đỗ Vân Lạc ngăn cản hai người bọn họ, chủ tớ ba người vào phòng đông. Kim Lăng bất quá mới vừa bị Kim Thụy thúc giục đi Liên Phúc Viên, nhất thời cũng không hiểu rõ. Nhưng thấy Kim Thụy vội vàng bưng trà đưa nước, nàng cũng vội vàng giúp một tay. Đỗ Vân Lạc chỉ ghế thêu, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Lăng nhìn về phía Kim Thụy, thấy nàng ngồi xuống, mới ngồi xuống theo. Kim Lăng, ta có chuyện hỏi ngươi. Kim Lăng thấy Đỗ Vân Lạc thận trọng, nhất thời tim đột nhiên nhảy dựng, nuốt nước bọt, gật gật đầu. Đỗ Vân Lạc hạ thấp thanh âm, nói, hôm nay ngươi ra khỏi phủ, ở trên đường có nghe nói cái gì không? Kim Lăng ngẩn ra, nàng về nhà thăm mẹ nàng Đoàn Thị cùng đệ đệ, vì để thuận tiện cho đệ đệ đi khám bệnh, đã được Trân Thị đồng ý cho hai mẹ con Đoàn Thị ở bên ngoài thuê một gian phòng. Phòng trọ bình dân đều là mấy nhà dùng chung một viện lạc, Đoàn Thị bị bệnh hoa mắt, Kim Lăng cắn răng thuê một tiểu nha hoàn, lại có hàng xóm giúp đỡ, cuộc sống này cũng có thể sống qua. Hôm nay trở về, một là thăm, hai là mời đại phu khám cho đệ đệ. Nô tỳ sau khi xuất phủ lập tức đi Thiện Minh đường mời đại phu, sau đó trở về nhà, chờ phương thuốc kê xong, đưa đại phu trở về lại lấy thuốc, lại về nhà, chờ sắc thuốc liền hồi phủ. Nô tỳ không có đi lại nhiều trên đường, tựa hồ cũng không nghe nói gì. Kim Lăng cau mày nói, Đỗ Vân Lạc suy nghĩ, lại hỏi, người ngẫm lại, có liên quan đến An Nhiễm huyện chủ, Thế tử Định Nguyên Hầu, hoặc là về ta. Vừa nghe An Nhiễm huyện chủ cùng Thế tử, Kim Lăng kinh ngạc không thôi, theo bản năng nhìn Kim Thụy, hết lần này tới lần khác Kim Thụy cũng là một bộ dáng ngạc nhiên. Các nàng đi theo bên cạnh Đỗ Vân Lạc, nghe Đỗ Vân Lạc trước đó lại ở An Hoa Viện nói qua sự thể, hai người các nàng ít nhiều có chút phát hiện, chuyện liên quan đến tương lai của chủ tử, các nàng cũng không có đạo lý để lọt ra ngoài, đều là thối rữa trong bụng. Chuyện kia thật sự truyền ra ngoài, là tứ tiểu thư, Kim Nhụy vừa nghĩ liền thấu hiểu, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, thấy Đỗ Vân Lạc nhìn mình, nàng không khỏi chột dạ, các chủ tử đúng hay sai, nàng làm sao có thể tùy ý bình luận đây. Nàng xấu hổ cười cười. Tiểu thư, ta biết là nàng, Đỗ Vân Lạc chậm rãi mở miệng. Cho nên, Kim Lăng, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Kim Lăng nhíu mày, nàng có vẻ đẹp tự nhiên, dù là cau mày thần thái cũng tự có một cỗ hương vị, làm cho người ta nhớ tới Tây Thi đau lòng. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Kim Lăng đột nhiên nói. Chẳng lẽ Địch Đại Nương có ý tứ như vậy? Địch Đại Nương cùng mẫu thân của nô tỳ ở chung một viện tử, ngày thường giúp đỡ rất nhiều, người rất nhiệt tình. Hôm nay khi nô tỳ sắc thuốc, Địch Đại Nương lại nói vài câu với nô tỳ. Đại khái là, không biết như thế nào lại xen vào phong ba, thần tiên đánh nhau, tai họa vô vọng, lại nói cái gì? Ta không tin cô nương nhà ngươi là bừa bãi như vậy. Nhất định là bị hát nước bẩn lung tung, nô tỳ lúc ấy nghe không hiểu, truy vấn hai câu. Địch Đại Nương lại không nói kỹ. Kim Thụy nóng lòng, oán giận nói, sao ngươi không hỏi rõ ràng? Kim Lăng cũng hối hận không thôi, sớm biết chuyện quan trọng như thế, cho dù mẹ nàng thúc giục nàng trở về phủ, nàng cũng nhất định phải hỏi rõ ràng. Đỗ Vân Lạc nghe xong vài câu này, tuy rằng còn hiểu chưa thấu, nhưng ít nhiều có chút tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi tiết không đủ, muốn hiểu rõ kỳ thật không khó. Đi mời Đỗ Vân Lạc đến, trái cong phải vòng một phen, cũng biết đáp án, nhưng Đỗ Vân Lạc không thể làm như vậy, bằng không ở trước mặt hạ lão thái thái, nàng không có cách nào minh oan cho mình. Đỗ Vân Lạc chủ động đi tới trước mặt An Nhiễm huyện chủ nói, cùng Đỗ Vân Lạc thiết kế Đỗ Vân Lạc đi nói, lại là hai chuyện khác nhau. Cho dù có thể giả vờ vô tội, hoặc là đi hương sư vấn tội, ở trong mắt lão thái thái liền thành bất trầm ổn, lại là hạ sách. Nói đi cũng phải nói lại, trước kia nàng kiêu căng, ngẫu nhiên cố tình gây sự lại chịu không nổi ủy khuất, nhưng cũng không phải chỉ dựa vào vài câu suy đoán liền đi gây sự. Đầu ngón tay Đỗ Vân Lạc nhẹ nhàng điểm lên mặt bàn, đột nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài vang lên, vốn là Lan Chi tới. Lan Chi đến tặng bánh chưng, Kim Thụy tiếp nhận hộp thức ăn, cười nói, chuyện chạy việc vặt như vậy, tỷ tỷ giao cho các tiểu nha hoàn là tốt rồi. Sao có thể làm tỷ tỷ tự mình chạy một chuyến? Lan Chi mím môi cười thẳng, cái gì mà chạy việc vặt, nhân lúc đưa đồ đi dạo vườn ngắm cảnh xuân tự nhiên. Ngũ tiểu thư, Kim Thụy vừa không thích công việc này, sau này cũng đừng giao cho nàng, để cho nàng buồn bực ở trong viện này, xem nàng có chầm kẽm hay không. Kim Thụy liên tục lên tiếng xin tha thứ. Đỗ Vân Lạc thấy trên tay Lan Chi còn có một hộp thức ăn, liền hỏi một tiếng. Lan Chi nói, đây là nô tỳ phải đưa đến cho lão thái gia. Đỗ Vân Lạc thấy vậy, liền nói, tỷ tỷ giúp ta mang đồ chơi cho tổ phụ nha, chính là một cái chuông đồng nhỏ, cho nha nhi chơi. Lan Chi tất nhiên là đáp ứng, Kim Lăng đi vào lấy chuông đồng, lại cầm lấy đồng tiền, đồng thời nhét cho Lan Chi. Lan Chi cười tiếp, nói hai câu, đang muốn đi thì nghe phía sau một trận hỏi han. Đỗ Vân Lạc tìm danh vọng, cũng là Đỗ Vân Lạc tới cửa. Tâm tư vừa động, Đỗ Vân Lạc không khỏi nở nụ cười, nàng không có dung cây, là con thỏ này tự mình tới. Hiển nhiên là con thỏ này nóng lòng, không nhịn được. Lan Chi hành lễ, trong mắt Đỗ Vân Lạc đảo qua, tiến lên kéo tay Đỗ Vân Lạc, kinh hỉ nói. Tứ tỷ sao lại tới đây? Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ cùng tổ mẫu dùng cơm trưa. Lúc sau Thiển Hòa nói ở trong vườn thấy ngươi trở về, ta rảnh quá mà, nên lại đây ngồi một chút. Đỗ Vân Nặc tùy ý nói, thấy Lan Chi ở đây, nói. Xin chào tỷ tỷ, liền phúc viên hấp bánh chưng, Lan Chi tỷ đưa tới cho ta, tứ tỷ theo ta vào phòng cùng nhau nếm thử đi. Đỗ Vân Lạc mời Đỗ Vân Nặc vào, ánh mắt Đỗ Vân Nặc dừng ở trên hộp thức ăn kia. Đại phòng đưa bánh chưng trở về, lại chỉ có Đỗ Vân Lạc có phần, dù đã quen với sự thiên vị của hạ lão thái thái, Đỗ Vân Nặc vẫn âm thầm thở dài một hơi. Lan Chi thấy hai cô nương vào phòng, lại nói với Kim Thụy, Kim Lăng một tiếng, liền đi về phía tiền viện. Trong phòng, Kim Lăng lấy bánh chưng và đĩa kẹo ra, Kim Thụy lấy chén đũa, thay các nàng chia. Đỗ Vân Nặc chỉ nếm một ngụm, liền buông xuống. Tứ tỷ không thích sao? Đỗ Vân Lạc hỏi nàng, con người trong suốt của Đỗ Vân Nặc xoay quanh hai nha hoàn. Đỗ Vân Lạc vốn biết ý đồ của Đỗ Vân Nặc, thấy nàng như thế, liền hiểu ý, chờ bọn nha hoàn rời khỏi, Đỗ Vân Lạc mới thấp giọng hỏi nàng. Tứ tỷ, xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Đỗ Vân Nặc lập tức suy sụp, hốc mắt phiếm hồng, nói. Ngũ muội, tỷ tỷ ta sợ là làm sai. Tỷ tỷ đã làm gì sai? Đỗ Vân Lạc giả vờ quan tâm, có quan trọng hay không? Nhưng sợ các trưởng bối trách tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp tỷ tỷ nói vài câu. Nếu là chuyện bên lề, ngươi nhất định sẽ giúp ta, ngươi lại được trưởng bối thích, có ngươi giúp đỡ, cũng sẽ không quá mức trách tội ta. Đỗ Vân Nặc đốn dừng một chút, hít hít mũi, nhưng chuyện này, ta sợ ngươi cũng trách ta, rốt cuộc là chuyện gì, chính là hôn sự của ngươi và thế tử gia. Đỗ Vân Nặc nói xong. Thấy Đỗ Vân Lạc mở to hai mắt, nàng ngấp nghề cười cười. Bữa trước khi đến phủ cảnh quốc công, ta mặc dù là biểu tỷ muội của huyện chủ, nhưng ngươi cũng biết, nàng đối với ta cũng chỉ là chuyện mặt mũi, mấy người bên cạnh nàng thân mật cũng không để ý tới ta. Ngày đó nhiều người, một mình ta có chút lẻ loi, đặc biệt bắt mắt, liền. Liền nghĩ đến lời nói, cũng tốt nếu cùng các nàng thoạt nhìn thân mật một chút, miễn cho người khác nhìn ta như chúa hề trong đó. Ta không nghĩ nhiều, liền nói chuyện thế tử, đương nhiên, ta không dám nói rõ, chính là ám chỉ vài câu, lại mở ra đề tài, có thể câu được các nàng thảo luận, không còn bỏ ta một mình nữa. Ta lúc ấy thật sự nghĩ như vậy, nhưng ta không ngờ, huyện chủ đối với thế tử. Mấy ngày trước mới cập kê, bị giam ở trong phủ không ra được cửa, sáng sớm hôm nay đi ra ngoài, dĩ nhiên tìm thế tử nói ra. An ma ma phòng ta buổi sáng ra khỏi phủ, nghe được tin đồn. Ta liền hoảng hốt, ta không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Về sau, biết nhị bá phụ tức giận xông tới Liên Phúc Viên, ta liền biết chuyện đã rất xấu, kinh hồn bạt vía, liền để Thiền Hòa đi hoa viên canh giữ, chờ ngươi trở về, ta liền đến nói với ngươi một chút. Cách chương.